Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ vừa khép lại, liêu anh một tiếng long trời lở đất, tựa như trời nghiêng đất nứt, sấm sét đánh xuống, chân đến mái ngói rung lên rào rạt, bụi đất rơi rào rào như mưa. Không ai ngờ được, một trận giao phong giữa nữ vu và tà vật lại có thể động trời động đất đến thế. Đám dân đứng xem ai nấy sắc mặt tái xanh, hồn bay phách lạc. Kẻ yếu vía còn chưa kịp hiểu chuyện đã sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Chỉ lát sau, cánh cửa phát ra một tiếng kẽo kẹt, chậm chậm hé ra, mùi lưu hoàng sộc thẳng vào mặt. Chu Thanh Dương từ trong bước ra, tóc tai không rối, áo quần không cháy, chỉ khẽ vung tay khép lại cửa phòng, đoạn lập tức sai chủ nhà đem nhúng nước bịt kín các khe cửa sổ, niêm kín gian phòng lại. Nàng phủi phủi cho thuốc súng vương trên tay áo, ngẩng đầu cao giọng nói: "Đừng sợ, dịch quỷ đã bị ta bắt nhốt, cứ phong phòng 3 ngày, tà khí sẽ tự lui." Mọi người quanh đó đều im phăng phắc, ánh mắt nhìn nàng dần dần chuyển thành kính nể, chẳng ai dám cất lời. Chu Thanh Dương thấu hiểu lòng dân nghèo, biết rõ nhà nào cũng chỉ còn đôi nồi 3 bát, nếu bắt họ đốt sạch vật dụng, khác gì lấy đi nồi cơm. Bởi vậy nàng mượn danh đuổi tà, chọn vài nhà có người bệnh hay người chết, đốt pháo trúc, hun lưu hoàng, dùng hơi nóng xông khắp gian phòng để tiêu trừ. Pháo trúc khi ấy vốn là thứ đồ chơi xa xỉ của nhà quyền quý, ở đất Hà Bắc, người dân bình thường chưa từng được thấy. Chỉ nghe tiếng nổ đùng đoàng kia thôi cũng đã kinh hồn bạt vía, người người răm rắp vâng lời. Chu Thanh Dương dặn đi dặn lại, ăn cơm uống nước nhất định phải đun sôi nấu kỹ, nếu không, dịch quỷ sẽ nhân cơ mà gieo độc, tai họa khôn lường. Hàn Quân tận mắt thấy nàng một thân một mình khuất phục dịch tà, tay nghề lại tinh thông, trong lòng khâm phục không thôi, lập tức chính thức mời nàng nhập ngũ, đảm nhiệm chức quân y trong quân Chiêu Nghĩa. Chu Thanh Dương sắc mặt chợt trầm xuống, dứt khoát lắc đầu. Ta cứu được một mạng binh, hắn lại cầm đao giết 10 người. Gánh nghiệp ấy, ta đâu dám mang. Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi, dáng vẻ thong dong, chẳng hề đoái hoài tới chút thể diện của tướng quân bản xứ. Hàn Quân ngẫm nghĩ, đoán nàng hẳn là người thân tín bên cạnh công chúa. Nếu công chúa thật sự từ cõi chết trở về, vậy trong bóng tối hẳn có người như nàng phù trợ. Lòng càng nghĩ càng dâng lên cảm khái. Một phen ra tay của Chu Thanh Dương, căn nguyên ôn dịch được dẹp yên, tà khí vừa phát đã bị diệt tận gốc, không lan rộng, không thành họa lớn. Bảo Châu nấn ná ở huyện Trung Khâu thêm 2-3 ngày, đợi khi chắc chắn không còn người bệnh mới, số người chết cũng không tăng thêm, lúc ấy mới thu xếp hành lý lên đường. Hàn Đô Đầu đem toàn bộ muối tích trữ cùng ít thuốc men trong thành phân phát cho dân Đôn Nghiệp Phương. Lại cho dựng văn bia trước nha môn, khắc mấy chữ: "Phương canh muối, cùng thuốc nước ấm", coi như ban ơn cho bá tánh gần xa. Việc lành lan nhanh, người người truyền miệng ngợi ca, gánh hát, kẻ kể chuyện lập tức viết tích mới, lấy pháo trúc trừ tà, làm đề tài, sáng tác thành kịch bản, đưa nhân vật Hàn Trúc làm nhân vật chính, truyền dâm ran khắp nơi, đám quan lại còn hùa theo thổi phồng. Chẳng bao lâu, công trạng trừ dịch của nữ vu lại bị gán cả lên đầu viên quan trấn thủ Hàn Quân. Chuyện truyền càng xa, càng thêm phong phú, đến chính Hàn Quân cũng không ngăn nổi. Bảo Châu nghe đầu đường cuối ngõ ai cũng nói, bất giác trong lòng nổi giận, thấy bất bình thay cho đạo trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Chu Thanh Dương lại chẳng để bụng. Vẫn thong thả cưỡi con lừa đen, mỉm cười nhàn nhạt. Kẻ giỏi đánh trận chẳng để lại tên trên công sử, người trị bệnh giỏi nào cần tiếng thơm đầy tai. Năm xưa chúng ta xuống núi, nào phải vì chút hư danh ấy. Nay đã quy ẩn, lại càng chẳng màng đến mấy lời ca tụng rẻ rúng. Nàng đưa mắt nhìn Dương Hành Giản, ánh mắt thoáng vẻ thăm dò. Cái gã họ Hàn kia chẳng phải ngươi điều tới giúp đỡ sao? Sao ngươi không chen chân mà tranh công đoạt vị với hắn? Dương Hành Giản thầm nghĩ, mình vốn chỉ là kẻ trong kinh cử tới, nếu chẳng phải vì công chúa ở đây, nào dám gọi binh biên chấn. Huống hồ, thượng cấp, hiện giờ đang ở ngay trước mặt, lời ấy làm sao dám nói thẳng. Vì vậy hắn chỉ khẽ mỉm cười, chậm rãi đáp, gặp nguy thì cứu, thấy khổ thì giúp, đó là trách phận của người đọc sách. Còn danh lợi, suy cho cùng chỉ là vật ngoài thân, cần gì phải tranh giành. Nghe xong, Bảo Châu bỗng lặng lẽ trầm ngâm, người đời chê cười kẻ ham danh, nhưng trong sâu thẳm lòng nàng, vẫn thầm khao khát một ngày được khắc tên trên văn bia, được ghi vào sách sử, thậm chí chỉ là được người đời nhớ mặt gọi tên. Nàng không cam tâm bị lãng quên, càng không muốn chỉ làm cảnh bên cạnh đám nam nhân. Gánh chuyện lớn, ý nghĩ ấy thoáng chốc vụt qua, chính nàng cũng thấy buồn cười vì xét về danh nghĩa, nàng đã là một người chết. Cầm trong tay giấy thông hành, cả đoàn thuận lợi tiến vào thành Đức, đường tới U Châu lại gần thêm một đoạn. Một hồi lâu sau, Bảo Châu bỗng nhớ tới lời đồn dân gian. Mồng một đầu năm, nhà nhà đốt pháo trúc xua tà, lấy cây trúc tươi quẳng vào lửa, nghe tiếng nổ đùng đoàng cho may. Nhưng loại pháo trúc Chu Thanh Dương dùng, tiếng nổ ấy so với pháo ngày Tết lớn hơn trăm ngàn lần. Trong lòng sinh nghi, nàng quay sang hỏi, đạo trưởng, có phải trong pháo trúc kia là nhồi thuốc nổ? Chu Thanh Dương khẽ gật đầu, Bảo Châu càng thêm tò mò, liền gặng hỏi, vậy rốt cuộc thứ ấy làm từ những gì mà lại có thể phát ra uy lực đến nhường ấy? Nghe thế, vẻ mặt Chu Thanh Dương bỗng trầm xuống, giọng cũng lạnh hơn. Người hỏi chuyện đó để làm gì? Bảo Châu liếc nhìn bà một cái, điềm nhiên đáp, ta từng thấy trong viện của đạo trường đặt một cái lò đan, thân lò bằng đồng dày nặng, e khó lòng phá hỏng được bằng tay người. Suốt dọc đường đi, chỉ thấy La Đầu Đà là người duy nhất từng dám nghịch mấy món kia. Nhìn đi nhìn lại, chắc hẳn có liên hệ sâu xa với đạo trường. Chu Thanh Dương thấy nàng lanh trí đến thế, bất giác sinh lòng quý mến, liền chẳng giấu giếm. Lưu Hoàng đem nung thì có thể khử uế xua tà, dùng trị bệnh cũng hữu hiệu. Mấy năm trước, ta vô tình phối ra một phương thuốc. Ai dè thử một lần liền nổ bay một chân, thứ ấy vừa có thể đốt cháy, lại là dược vật, nên ta gọi nó là hỏa dược. Bảo Châu nghe vậy thì thoáng sững người. Nàng chẳng ngờ phương thuốc thần kỳ kia lại do chính tay Chu Thanh Dương sáng chế, mà nguyên do cũng chỉ vì một niệm từ bi, mong cứu người trong cảnh sống chết cách nhau một sợi tóc. Một tấm lòng nhân lại dám lấy thân thể ra làm nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi dâng lên xúc cảm. Đạo nhân này không chỉ giỏi về y thuật, còn thông hiểu cả pháp môn vu trúc, huyền thuật phương Bắc, so với danh y Trần Sư cổ năm xưa cũng chẳng kém cạnh chút nào. Chu Thanh Dương ngừng một lát, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, chậm rãi nói. Còn phương thuốc cụ thể, thiên cơ bất khả tiết lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng có linh cảm chẳng lành, nếu bí phương kia rơi vào tay kẻ khác, e rằng mai sau số người chết vì nó sẽ nhiều hơn cả số người bà ấy từng cứu. Lúc ấy, Vi Huấn từ bên cạnh chen vào, nói vậy, phương thuốc hòa dược mà sư phụ ta có là do sư bá truyền lại. Chu Thanh Dương nghe thế thì thoáng lộ vẻ hối hận, than thở. Khi đó hắn còn rảnh rang, đến bên ta học y giải buồn. Thấy thứ ấy kỳ lạ, liền mang ra làm trò chơi. Bà ấy liếc Vi Huấn một cái, trong lòng chợt nghĩ, sư đệ năm đó còn nhỏ hơn đứa trẻ này mấy tuổi, ngoan ngoãn thật thà. Ai hay tháng năm trôi đi, thiên tư ngút trời ấy lại tự đẩy bản thân vào chỗ điên loạn, đến cuối cùng cũng tan thành cát bụi. Vì vừa dẹp được ôn dịch ở Trung Khâu, đoàn người ai nấy đều nhẹ lòng. Nhưng khi tới thành Đức Trấn, bước chân lại dè dặt hơn, mỗi khi thấy người ho hay nước đọng đều không khỏi liếc mắt xem kỹ. Hôm ấy vừa mới dừng chân trong một lữ quán, ngoài đường bỗng rộ lên tiếng ồn ào. Thập Tam Lang chạy ra hóng chuyện, không bao lâu đã quay vào báo với Bảo Châu. Nghe nói gần đây có một người con hiếu thảo, vì mẹ bệnh nặng, định cắt thịt cổ mình nấu thuốc. Cả xóm tám phường đều kéo đến xem, Dương Hành Giản nghe vậy cảm khái rằng, cắt một khối thịt to nơi đùi, không khéo nhiễm trùng thì thành tàn phế. Dẫu hiếu tâm có thể cảm động lòng người, nhưng hành động ấy lại trái với đạo lý, tóc ra là do cha mẹ ban cho, sao có thể tự ý tổn hại. Bảo Châu quay sang hỏi Chu Thanh Dương, có điều này ta vẫn canh cánh trong lòng, máu thịt người, thật có thể trị bệnh sao? Nghe vậy, Chu Thanh Dương trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi đáp. Cũng chẳng phải hoàn toàn vô ích, kẻ nghèo đói kiệt sức, bệnh nặng lâu ngày, nếu được ăn chút thịt, dù là thịt gì, cũng vẫn giúp dưỡng thân tiếp khí. Bảo Châu trợn mắt ngạc nhiên, nếu vậy thì mua khối thịt dê, thịt heo nấu lên cũng có công dụng tương tự sao? Chu Thanh Dương khẽ cười, giọng thoáng vẻ châm biếm, lý là thế, nhưng làm vậy thì còn gì gọi là cắt cổ vì mẹ, còn đâu cái danh hiếu hạnh để cảm động trời đất. Thập Tam Lang chen vào. Nếu sư bá đã ở đây, sao không thử đến xem? Nếu thật cứu được mẫu thân hắn, cũng đâu cần để hắn cắt thịt. Chu Thanh Dương lập tức xua tay, xem cái quỷ gì, người ta không đến nhờ, ta việc gì phải tự vác thân đến phá chuyện vui của họ. Chẳng may chữa xong rồi ngày sau lại sinh tai họa thì sao? Bảo Châu ngạc nhiên, con trai cắt thịt vì mẹ, sao lại gọi là chuyện vui? Chu Thanh Dương gắt nhẹ, Chi Hiếu kiểu này được quan phủ xem là tấm gương, còn treo bảng tuyên dương nữa kia. Một dao rạch xuống, đau thì có đau, nhưng sau đó cả đời miễn thuế, không phải đi phu, đi lính. Nếu cắt lỡ, què hẳn một chân, thì càng tốt, khỏi ra trận chết oan. Thế nên mới phải rình rang, kéo cả xóm tới làm chứng. Nếu ta mò tới chữa khỏi, sau này nó bị bắt đi lính chết ngoài biên ải, thân nhân quay ra đổ lỗi, tìm ta đòi mạng, chẳng phải rước họa vào thân. Một phen nói trắng như dao cứa, khiến Bảo Châu, Dương Hành Giản và Thập Tam Lang đều cứng họng. Bảo Châu khẽ lẩm bẩm, thì ra chuyện dân gian đồn đãi là cắt thịt vì cha mẹ, rốt cuộc lại thành mưu kế để trốn thuế, tránh lao dịch. Cái nghèo khiến con người ta tự hại chính mình. Chu Thanh Dương nói, thuế má, lao dịch còn có thể chịu, ít ra còn được sống. Nhưng phía Bắc binh loạn quanh năm, cứ vài ba năm lại trưng binh. Người tàn tật chưa chắc không phải là có phúc, có khi họ còn sống lâu hơn đám người khỏe mạnh đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nhấp một ngụm trà, điềm nhiên nói thêm, bệnh tật trên đời, 89/10 chẳng phải thuốc men có thể chữa khỏi. Lúc bấy giờ thiên hạ chưa yên, chẳng những triều đình và các phiên trấn đối đầu nhau, mà trong chính nội bộ phiên trấn cũng luôn có loạn nổi. Quân đông tướng mạnh, nhưng lòng người khó giữ, muốn trấn thủ một vùng, buộc phải nuôi 5-6 vạn binh, khiến dân gian gánh gồng không xiết nổi. Trước kia, Dương Hành Giản từng bóng gió nhiều lần, lấy bổng lộc chức quan làm lời mời khéo, mong đưa Chu Thanh Dương cùng đi U Châu. Song nàng trước sau vẫn chẳng hề động tâm, những lời nàng vừa nói, Bảo Châu cứ ngẫm đi ngẫm lại, trong lòng như có viên đá nặng trĩu chẳng tan. Thêm 4-5 ngày đường nhọc nhằn, rốt cuộc đoàn người cũng tới một trong 9 cửa ải trọng yếu của thiên hạ Giếng Hình Quan. Cửa ải ấy nằm giữa núi Thái Hành, quanh co uốn lượn như một con rồng lớn nằm phù phục, chặn đúng nơi hiểm yếu nối liền hai miền. Từ ngàn xưa đã là vùng binh lửa giao tranh, đất đá lấm máu người, kẻ thắng người thua đều chẳng toàn thây. Bảo Châu từng đọc thấy địa danh này trong sách sử, nay chính mình đặt chân tới, mới thật thấy núi non chập trùng như sóng dậy, đôi bờ đá vách dựng đứng như có bàn tay trời bổ xuống. Người xưa qua lại nơi đây đều phải đơn lẻ từng bước, nối nhau mà đi, chẳng sai với lời chép. Giếng Hình chi đảo, xe chẳng thành đôi, ngựa chẳng thành hàng. Chu Thanh Dương ngồi trên lưng lửa đen, ngước mắt nhìn non cao mây trắng, bỗng nhiên ngừng cổ cất tiếng hú dài. Nội lực nàng thâm sâu, tiếng hú vang vọng trùng trùng giữa sơn đảo, như dội cả đất trời, vang mãi không dứt. Nhưng trốn khe núi Quạnh Hiu, tiếng hú chẳng ai đáp lại, chỉ còn vọng lại quanh quẩn, như hạc lạc giữa rừng sâu, linh động mà cô tịch. Bảo Châu nghe trong âm thanh ấy có chút buốt lòng, dường như chất chứa nỗi bi ai khó tỏ. Khi tiếng hú dần im, nàng đột nhiên nổi hứng, ngửa mặt gọi to. Ta là Bảo Châu, ta là Bảo Châu, ta muốn lưu danh, khe núi vọng lại, ta là Bảo Châu, ta là Bảo Châu, ta muốn lưu danh, Thập Tam Lang cười ngặt nghẽo, cũng bắt chước hét theo. Ta là Thiện Duyên, ta là Thiện Duyên, ta muốn làm trụ trì, tiếng họ xen nhau vang vọng giữa núi, tự nhiên mà vui tươi, như xua đi chút quạnh quẽ trong tiếng hú của Chu Thanh Dương. Nàng không nhịn được, nhếch môi cười nhẹ, rồi chỉ dạy Bảo Châu cách điều khí, vận lực để giọng đi xa, vang hơn. Cả đoàn ai nấy đều thử cất tiếng hò reo, Dương Hành Giản vốn trầm mặc cũng không kìm được nhiệt huyết trong lòng, dốc giọng gào vang như diều no gió, vứt bỏ lớp áo quan trường, buông thả tâm nguyện theo tiếng gió núi. Chỉ riêng Vi Huấn vẫn lặng thinh đứng một bên, mắt chăm chăm dõi theo Bảo Châu, trong lòng có điều chẳng thể nói ra. Đoàn người vừa đi vừa nói cười, đang định bước qua đoạn cuối sơn đạo hiểm trở, chợt một luồng mùi tanh nồng gay gắt phả thẳng vào mặt. Chu Thanh Dương và Vi Huấn sắc mặt biến đổi, biết ngay có điều chẳng lành. Luồng mùi ấy lại dâng lên từ chính con đường buộc phải đi qua, không sao tránh được. Nhìn sang vệ đường, chỉ thấy một bệ đá lớn, bên trên chất đầy những chiếc đầu người đã nát, từng lớp chồng chất, chẳng biết là bao nhiêu. Dưới cùng đã mục nát không còn hình hài. Phía trên vẫn còn mơ hồ nét mặt người sống, tựa như một nấm gò máu thịt âm u, tỏa ra hơi thở tử khí rờn rợn. Bảo Châu thất sắc, cả người lạnh buốt, dựng cả tóc gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Tam Lang tuy sinh ra từ Tàn Dương Viện, ngày thường tiếp xúc thi thể chẳng ít, nhưng trước cảnh tượng quái dị này cũng không khỏi rùng mình, thất thanh. Đây là thứ gì vậy? Chu Thanh Dương lạnh giọng đáp, kinh quan, bệnh lớn của nhân thế, không thứ thuốc nào chữa nổi. Dương Hành Giản đứng im lặng hồi lâu mới mở lời, thuật lại điều từng đọc trong sách cho Bảo Châu nghe. Sau mỗi trận đánh, bên thắng thường lấy thi thể kẻ thua chất thành gò xương, để răn đe thiên hạ. Giếng Hình Quan là nơi hiểm yếu bậc nhất, Thành Đức Quân cố ý dựng gò đầu ở đây để thị uy, trấn áp địch. Mùi xác thối nồng nặc khiến ai nấy cũng khó mà thở nổi, dư âm vui vẻ khi nãy phút chốc tan biến như khói. Không ai còn dám ngoái đầu, chỉ vội vã bước mau, mong sớm rời khỏi chốn âm u ghê rợn ấy. Chu Thanh Dương vốn định vào sâu Thái Hành Sơn ẩn cư, mà Giếng Hình Quan chính là điểm cuối con đường bà đi. Lúc phải chia tay, Dương Hành Giản cho xe dừng lại trên một khoảnh đất trống, lấy lương khô phân phát cho cả đoàn nghỉ chân. Vi Huấn tiến đến trước mặt Chu Thanh Dương, trầm giọng nói. Ta đã đưa ngươi tới nơi đã hẹn, giờ nên giao ra phương thuốc ấy. Chu Thanh Dương im lặng chốc lát, rồi đáp. Cứ hộ tống ta thêm một đoạn nữa vào trong núi. Phương thuốc kia dài dòng, cần chút thời gian mới giảng giải cho rành mạch. Dứt lời, bà ấy khẽ nghiêng đầu, chỉ về chỗ mọi người đang nghỉ. Nơi này bằng phẳng, tầm nhìn thoáng đãng, ai ra vào cũng nhìn thấy. Người theo ta, vẫn còn kịp quay về. Cách Chương.